Cửu vực kiếm đế, chương 2592, Kim chi thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kim Phạm Tịnh vọt tới Sở Phong Miên tới trước mặt, đột nhiên xuất thủ, vừa ra tay chính là bạo phát ra hắn lực lượng mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Kim chi vu thần lực lượng bốc lên, biến thành hải dương màu vàng óng, hướng về Sở Phong Miên trải lại đây. Trong nháy mắt, ngay tại Sở Phong Miên đều chưa kịp phản ứng một khắc, hắn thân thể đều đã xa vào đến hải dương màu vàng óng bên trong. Cái này hải dương màu vàng óng bên trong, từng đạo phong mang, thế nhưng là muốn so lên tiên khí đều muốn sắc bén nhiều, ngàn vạn trăm đạo phong mang, đồng thời hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, Kim chi vu thần lực lượng. Đại biểu chính là xé rách hết thảy sắc bén. Kim Phạm Tịnh vừa ra tay, chính là đem Kim chi vu thần lực lượng hoàn toàn bày ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thật nhanh, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, kinh hô một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Kim Phạm Tịnh tốc độ, so với Sở Phong Miên trong dự liệu thực sự nhanh hơn nhiều. Ngay cả hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Hắn tự thân đều xa vào đến cái này hải dương màu vàng óng bên trong. Hồng Nguyệt vậy đồng dạng lâm vào trong đó, sắc mặt khẩn trương nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Kim Tuyệt Diệt Thế, Kim Tuyệt Vu Đế sáng tạo ra một chiêu mạnh nhất, cái này kim sắc phong mang, cơ hồ vô khổng bất nhập, không cách nào ngăn cản. Bất quá tại Hồng Nguyệt còn chưa dứt lời một khắc, copy nội dung từ truyện 88, từ trên người Sở Phong Miên chính là đột nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Kim quang này hóa thành phong mang chém giết mà đến, Sở Phong Miên trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên trên thân thể, một đoàn vu thần chi lực, ngưng tụ mà ra, biến thành thiêu đốt khải giáp. Copy nội dung từ truyện 88, cái này trên người Sở Phong Miên thiêu đốt hỏa diễm, liền như là Sở Phong Miên khải giáp như thế. Tùy ý là từng đạo kim quang hóa thành phong mang chém giết ở phía trên, đều không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, bị toàn bộ ngăn cản được. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên vậy là đồng dạng xuất thủ, hắn vung tay lên, lập tức một đám lửa bộc phát ra, biến thành một thanh chừng dài vạn trượng lửa diễm kiếm lưỡi đao, hướng về Kim Phạm Tịnh lập tức chém giết mà đi. Hỏa chơi vu thần lực lượng hiện tại đã hoàn toàn bị Sở Phong Miên nắm trong tay, hắn thúc động, vô cùng quen thuộc. Copy nội dung từ truyện 88, huống chi Sở Phong Miên càng là tìm hiểu không biết bao nhiêu hỏa chi vu thần võ đạo, toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Hỏa chi vu thần lực lượng, đã là cùng Sở Phong Miên kiếm đạo, hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đánh ra một kiếm này bên trong, đều là ẩn chứa mấy đạo vốn thuộc về hỏa chi vu thần võ đạo, trong đó huyền diệu, đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Tại Sở Phong Miên tìm hiểu đại lượng vu thần võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch về sau, Sở Phong Miên còn một mực chưa kịp chân chính động thủ, hiện tại cái này Kim Phạm Tịnh, liền là Sở Phong Miên đối thủ tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đột nhiên bắt tới một thanh cây đuốc diễm kiếm lưỡi đao, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, cái này mỗi một mùi lửa diễm kiếm lưỡi đao bên trong, đều ẩn chứa khác biệt vu thần võ đạo huyền diệu, hoàn toàn hướng về Kim Phạm Tịnh chém giết mà đi. Trong nháy mắt, mấy chục đạo lửa diễm kiếm lưỡi đao, che trời lấp đất hướng về Kim Phạm Tịnh chém giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cái này mấy chục đạo lửa diễm kiếm lưỡi đao một khắc, Kim Phạm Tịnh trong mắt cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ chấn động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này chút lửa diễm kiếm lưỡi đao bên trong, nhưng đều ẩn chứa vu thần võ đạo lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, hỏa chơi vu thần võ đạo, người này thế mà toàn bộ đều dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Ở một bên Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, bọn hắn mặc dù không có xuất thủ, tuy nhiên lại vậy một mực đem lực chú ý đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Sở Phong Miên đánh ra lửa diễm kiếm lưỡi đao, bọn hắn từng cái cũng đều là kinh ngạc vô cùng, cái này mỗi một đạo lửa diễm kiếm lưỡi đao lực lượng, nhưng đều có trách hoàn toàn khác biệt vu thần võ đạo. Đem vu thần võ đạo huyền diệu, dung nhập vào kiếm thuật bên trong, đây là chỉ có tại vu thần võ đạo lĩnh hội đến cực hạn, mới có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn tối đa cũng liền là đem 3-4 đường vu thần võ đạo, lĩnh hội đến cực hạn, mới có thể làm được điểm này. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên bày ra, liền trọn vẹn mấy chục đạo, đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Copy nội dung từ truyện 88 huống chi, Sở Phong Miên còn trẻ tuổi như vậy. Sở Phong Miên trước đó, bất quá là tiên thánh cảnh giới, bước vào vô vương, bất quá chỉ có mấy tháng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88 có thể đem một đạo vu thần võ đạo, hoàn toàn lĩnh hội, liền đã làm cho người chấn kinh. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thể hiện ra, cái này trọn vẹn mấy chục đạo vu thần võ đạo, thế mà đều bị hoàn toàn tìm hiểu. Đây chính là cái kia chốt lão cổ đồng vu vương, đều khó mà làm đến sự tình. Quá tà môn, tiểu tử này đến cùng là nơi nào đụng tới. Copy nội dung từ truyện 88 không lâm cũng không khỏi mở miệng nói. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, lúc đầu vẻ coi thường, quét sạch sành xanh. Copy nội dung từ truyện 88 vẻn vẹn là Sở Phong Miên thể hiện ra cái này chút vu thần võ đạo, đều đã đại biểu Sở Phong Miên, tuyệt không có nhìn đơn giản như vậy. May mắn có Kim Phạm Tịnh cái này cái đầu không khá lắm, vừa lúc cũng có thể để cho chúng ta nhìn xem, tiểu tử này đến cùng còn có bài tẩy gì. Copy nội dung từ truyện 88 Hắc Tẫn Vương vậy chậm rãi mở miệng nói. Nếu như chỉ là như vậy, còn không thể nào là Kim Phạm Tịnh đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88 Kim Phạm Tịnh, thân là hiện tại cổ vực bên trong, nhiều tuổi nhất vu tộc thần tử, hắn thực lực, tự nhiên không chỉ như vậy đơn giản. Chỉ gặp tại cái này từng đạo hỏa diệm lưỡi dao chém xuống một khắc, Kim Phạm Tịnh thân thể, đột nhiên liên tục biến ảo, một cỗ sắc bén đến cực hạn lực lượng, tại Kim Phạm Tịnh trong thân thể nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88 đột nhiên Kim Phạm Tịnh trong thân thể, một đạo kim mang phun ra, đồng thời Kim Phạm Tịnh thân thể, đều là cùng đạo này kim mang, hòa làm một thể. Oanh, copy nội dung từ truyện 88 kim mang quét ngang hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Kim Phạm Tịnh biến thành kim mang, trong tích tắc liền là cùng trong đó mấy đạo lửa diễm kiếm lưỡi đao đụng vào nhau. Cái này chút lửa diễm kiếm lưỡi đao đều tại va chạm trong nháy mắt, đều bị vô tình nghiền nát. Copy nội dung từ truyện 88 mấy chục đạo lửa diễm kiếm lưỡi đao, cơ hồ trong chốc lát, liền hoàn toàn vỡ vụn. Đồng thời cái này kim mang tại hủy diệt mấy chục đạo lửa diễm kiếm lưỡi đao về sau, càng là hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng này đã không tại tiên đế hóa dưới khuôn mặt. Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm túc, copy nội dung từ truyện 88 trước mắt Kim Phạm Tịnh biến thành cái này kim mang, bàn về uy lực, đều không tại tiên đế hóa dưới khuôn mặt. Tối thiểu là tại phương diện công kích, Kim Phạm Tịnh đã là vô cùng tiếp cận với tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88 quả nhiên là kế thừa vu thần huyết mạch vu tộc thần tử, lấy vu vương đỉnh phong cảnh giới, đều có gần như so sánh tiên đế lực công kích. Không thể ẩn giấu đi. Thái Sơ kiếm ra, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, đồng dạng hắn cũng là tâm thần khẽ động, Thái Sơ kiếm liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Một cái Kim Phạm Tịnh, liền lợi hại như thế, copy nội dung từ truyện 88 cái kia không lâm, Hắc Tẫn Vương thực lực, chỉ sợ đều khó có khả năng so với Kim Phạm Tịnh yếu, thậm chí khả năng càng mạnh. Đối mặt bọn hắn ba người, Sở Phong Miên hết thảy ẩn tàng, đều không dùng. Hắn vậy không tại che giấu mình kiếm đạo. Copy nội dung từ truyện 88 dù sao lần này Sở Phong Miên nếu là phải vào Vu Thần Cung, đó chính là lại vậy không có đường lui. Chỉ có thành công đoạt được Vu Thần Cung truyền thừa, hắn mới có thể sống đi ra, không phải lời nói, chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Loại tình huống này, tại ẩn giấu thực lực vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.